Mới vừa cứu đi Quý Linh thì đã thấy thân thể của Sâm Tùng trước đó chuyên làm khó dễ hắn đã bị không gian vỡ nát đánh trúng. Miệng kêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh bụi bặm. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt tới bán bộ chúa tể đại tam trọng địa bộ thế nhưng ở trước mặt không gian bích hải huyền thiên vỡ nát vẫn không có cách nào may mắn thoát khỏi được. Cứu mạng a, thống lĩnh đại nhân, ta không muốn chết, mau cứu ta. Ta còn chưa có sống đủ, còn chưa hưởng thụ cuộc sống cho tốt, sao có thể chết được. Thiên địa sụp đổ, không gian vỡ nát, từng tiếng kêu thảm vang vọng tận trời cao. Vô số cường giả rơi vào cái khe dưới mặt đất, không gian vỡ nát thường thường tiếng kêu thảm chỉ vừa mới vang lên đã hoàn toàn mất đi tung tích. Bích Hải huyền thiên vốn phồn hoa vô cùng, trong nháy mắt đã trở thành địa ngục nhân gian. Cho dù thực lực của Nhiếp Vân như vậy thế nhưng không có biện pháp thay đổi được chuyện này. Những ngôi sao trên bầu trời giống như lưu tinh rơi rụng xuống bên dưới. Mặt đất hoàn toàn nứt ra, tất cả cường giả đều bị cuốn vào bên trong hồng lưu thời không tan vỡ, trong nháy mắt đã mất mạng. Bích Hải huyền thiên, hoàn toàn sụp đổ, cách chương.